Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Ngươi không nên vọng động. Một cầu đặt mua, chẳng lẽ lại là ngươi giết? Ngạch, Vân Trung tiên khách giờ khóc giờ cười, nói: Lôi Đao tông sư nói đùa, ta Trương Diệu nào có chém giết tuyệt điên yêu thú thực lực. Hắn nghĩ lại xác nhận một cái vừa mới nghe được, kình bạo, tin tức. Trầm ngâm nửa ngày, lại không dám mở miệng. Một lát, điện thoại chấn động một cái. Tô Trạch mở ra điện thoại nhìn lướt qua. Ngân hàng gửi tới, 300 ức đã đến sổ sách. Hắn bây giờ số dư còn lại, trọn vẹn đạt đến hơn 60 tỷ. Tô Trạch hơi có vẻ kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh. Liền lạnh nhạt xuống tới, tiền loại này đồ vật đối với hắn mà nói, chính là số lượng chữ, thời khắc mấu chốt, ước chừng còn không bằng một cuộn giấy vệ sinh tốt. Khác võ giả, kiếm được nhiều, hoa cũng nhiều, thường ngày tài nguyên tu luyện, chữa thương vật dụng, binh khí chiến y thay đổi, hao tổn, sửa chữa tiêu hao cực quá, cho nên... Cho dù là thất phẩm đỉnh phong tông sư, một hơi xuất ra 100 ức cũng không dễ dàng. Mà những thứ này, Tô Trạch toàn bộ cũng không cần. Binh khí, côn ngô đao, kia thế nhưng là linh khí. Nào có dễ dàng như vậy hư hao? Vô Trần kiếm, càng là ngụy tiên khí. Ném cho vương hầu, nhường vương hầu cuồng oanh loạn tạc. Cũng không nhất định có thể lưu lại điểm dấu vết. Đinh. Người thu được 3 vạn điểm cường hóa điểm, hệ thống nhắc nhở âm, tiếp theo vang lên, Tô Trạch lập tức mặt đều đen, cắn răng oán thầm, âm ngầm chửi mắng, móa nó, cái này hố cha hệ thống, không khỏi cũng quá thao đàn, 100 vạn bằng 100 điểm cường hóa giá trị dựa theo tỷ lệ, 300 ức, hẳn là tương đương với 300 vạn điểm cường hóa giá trị có thể hệ thống. Thế mà đem cái tỷ lệ này, lại mẹ nó rút lại gấp 100 lần. Đây cũng là hệ thống đối với đánh lấy cường hóa điểm một loại hạn chế. Nếu không, một gốc cửu diệp kiếm ý thảo bán 300 ức chính là 300 vạn cường hóa điểm. Mà hồi đoái chi phí chỉ có 1 vạn, ta chẳng phải là vài phút vô địch. Ngoặc kép, Tô Trạch cũng là tầm nhìn khai phát. Cửu diệp kiếm ý thảo điểm hối đoái là 10.000, bán đi về sau, đến 30.000 điểm, tự mình còn có thể kiếm lời 20.000. Chỉ là, cái này 20.000 điểm cường hóa điểm, hơi ít đi, bằng không, tăng giá, tăng tới 500 ức, ta liền có thể nhiều kiếm lời 2 vạn điểm chênh lệch giá. Ngoặc kép, Tô Trạch thầm gật đầu. Cái chủ ý này rất là không tệ. Một bên, Vân Trung tiên khách có chút phát run. Lôi Đao tông sư đây là thế nào? Mặt đen lên, thần sắc không ngừng biến hóa. Một lát phẫn nộ. Một lát bật hơi. Cái này hiện tại lại bắt đầu gật đầu. Hắn cẩn thận nghiêm túc hỏi. Lôi Đao tông sư, phải chăng chuyển khoản xuất hiện cái gì đường rẽ? Thế thì không có. Tô Trạch cười cười, nói, chỉ là ta cảm thấy, cửu diệp kiếm ý thảo loại này cực phẩm bảo bối, bán 300 ức thực tế có nhục thân phận của nó. A, Vân Trung tiên khách mặt cũng tái rồi, kêu khóc nói, Lôi Đao tông sư, ngài hiện tại tăng giá, ta một tử có thể gom góp không ra tiền. Đánh giám, Tô Trạch gầm thét, ta Tô mỗ người. Há lại loại người này, đã bán cho ngươi đồ vật, nào có tạm thời tăng giá đạo lý. Bất quá tiếp theo gốc cửu diệp kiếm ý thảo, liền dựa theo 500 ức giá cả ra bán. Trương Diệu, ta cần phối hợp của ngươi. Tô Trạch trầm ngâm một lát, nói, ta tại vũ giả chi gia thiếp mời, giúp ta chỉ định, bên trong giá cả quán đi đột phá. Vân Trung tiên khách. Có chút đã hiểu, lúc này cười nói, không có vấn đề, hôm nay, sân vận động vạn chúng chú mục, có thể tại loại này địa phương đột phá, đối với hắn Trương Diệu cũng là một loại tuyên truyền. Đương nhiên, được lợi lớn nhất là Tô Trạch, Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo. Tất nhiên sẽ theo ở đây võ giả, người xem cùng truyền thông phát trực tiếp, cấp tốc lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó, lo gì nguồn tiêu thụ? Hắn lập tức gọi điện thoại, thông chi nhân viên, đăng nhập tự mình vũ giả chi ra diễn đàn nhân viên quản lý tài khoản. Đối thiếp mời tiến hành sửa chữa. Sau đó, Tô Trạch quay người, hướng về sân vận động đi đến. Vân Trung Tiên khách thì đầy cõi lòng kích động, đi theo Tô Trạch sau lưng. Bên trong thể dục quán, mấy chiếc xe cứu thương mở tiến đến, năm đại thánh địa đệ tử cần trị liệu. Tô Trạch thấy cảnh này, âm thầm lắc đầu, thầm nói, điểm ấy thương thế, cư nhiên như thế huy động nhân lực. Sáu đại thánh địa, đơn giản để cho ta quá thất vọng rồi. Nghĩ trước đây, ta đánh với Thủy Chân Vương một trận, một lần cũng cho là mình phải chết. Đánh với Thiên Lang Vương một trận, cũng đỡ tổn thương không nhẹ, cũng không có đi bệnh viện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cự ly Tô Trạch gần nhất Trần Sư Hành, nhịn không được nhìn Tô Trạch một chút. Tô Trạch thanh âm tuy nhỏ, có thể hắn nghe được rất rõ ràng, không khỏi con ngươi thu nhỏ lại. Tô Trạch cũng không thèm để ý. Lúc này, Vương Hầu đột nhiên xuất thủ, hắn một trường đem nguyên bản lôi đài phế tích triệt để san bằng. Tiện tay vẽ mấy lần, liền tại sân vận động trung ương vòng ra một cái dài 100 mét, rộng 100 mét đất trống. Bộ giáo dục Hoàng bộ trưởng bay ra, vận khí như sấm, cao giọng nói, võ đạo giải thi đấu tiếp tục tiến hành, đợi một chút. Đúng lúc này, Tô Trạch lại là hét to một tiếng. Hắn đi ra, hướng về phía Hoàng bộ trưởng ôm quyền, nói, Hoàng bộ trưởng, có thể hay không cho ta một điểm thời gian? Ta muốn mượn lôi đài dùng một lát. Yên tâm, sẽ không trì hoãn quá lâu. Hoàng bộ trưởng còn chưa mở miệng, sáu đại thánh địa người chính là cùng nhau biến sắc. Vương Hầu càng là quát lớn. Tô Trạch, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên vọng động. Ngươi đã đánh xong sáu đại thánh địa đệ tử, chẳng lẽ lại còn muốn đánh sáu đại thánh địa tuyệt điên? Ngoạn tao, Trần Sư Hành sắc mặt khẽ nhúc nhích, như Thủy Chân Vương cùng Thiên Lang Vương thật sự là Tô Trạch giết chết. Chỉ sợ Tô Trạch thực lực không thể so với tự mình yếu bao nhiêu, mà kia năm vị, trong đó mạnh nhất Cơ Vô Địch đã bị Tô Trạch một quyền đả thương. Yếu nhất Thiếu Lâm Tự Vĩnh Tín Đại Sư, đại đạo còn chưa đi ra ngàn mét, cùng Thiên Lang Vương không sai biệt lắm, ở đâu là Tô Trạch đối thủ? Vương Hầu, thiếu gia, Trần Sư Hành gấp, cái này thật muốn bị Tô Trạch đánh xong đệ tử, lại đánh trưởng bối, kia sáu đại thánh địa, về sau vẫn là chia ra núi. Vội vàng tinh thần truyền âm, nói, thiếu gia, sư phó lão nhân gia ông ta nói, lần này rời núi, vô luận thắng thua, núi võ đang động thiên tiên cảnh cửa lớn, nguyện vì hiện đại mời võ võ giả mở ra. Ý tứ rất rõ ràng, khuyên một chút, người trẻ tuổi hỏa khí lớn, khác thật mở miệng khiêu chiến. Nói như vậy, bọn hắn đến cùng là ứng chiến vẫn là không ứng chiến? Cái khác mấy đại thánh địa tuyệt điên chưa từng tinh thần truyền âm, bất quá xem sắc mặt, đơn giản so XXX chó còn khó chịu hơn. Lại bảo ta thiếu gia, lão tử tự mình làm chúng khiêu chiến các ngươi. Vương Hầu hung hăng truyền âm, nhưng trong lòng thì ý động. Hắn nhìn về phía Tô Trạch, lại phát hiện Tô Trạch con mắt lóe sáng lóe sáng. Ngoạn tao, Tô Trạch hận không thể cho mình một cái tát. Khiêu chiến sáu đại thánh địa tuyệt điên, tốt biện pháp a. Đánh giết một vị tuyệt điên, ban thưởng cường hóa điểm 100 vạn. Đánh bại, thu hồi được thưởng đến chia cho 10. Dù là như thế, cũng có 10 vạn. Cái này nhưng so sánh bán Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo ra sức nhiều. Tự mình trước đó, thế mà không nghĩ tới. PS, cảm tạ sao sao, 3443169 cùng quớ sao sao ba vị đại lão tất cả 100 VP điểm khen thưởng. Vạn phần cảm tạ, không thể báo đáp, chỉ có thể dâng lên ta trinh tiết, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.